Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, Trầm Lãng bệ hạ muôn năm. Ngươi có giải dược sao? Hắc Tử bệnh giải dược. Trầm Lãng toán có, nhưng là toán không có. Hắc Tử bệnh đặc hiệu thuốc là cái gì? Penicillin, lấy bây giờ công nghiệp thực lực. Muốn diện tích lớn hợp thành chế tạo penicillin là không thể. Cực kỳ có tính giá cả xử lý pháp chính là theo lên mốc đặc thù nào đó dưa bở nâng lên lấy nấm mốc. Sau đó dùng cây ngô dịch bồi dưỡng. Như vậy có thể thu được số lượng nhất định penicillin. Biện pháp này Trầm Lãng nhất đã sớm biết. Nhưng là mãi cho đến Sa Man tộc mới tìm được cái này chủng dưa bở. Mới chọn tinh chế bộ phận penicillin, thế nhưng số lượng như trước rất thiếu. Một khi bạo phát đại quy mô hắc tử bệnh, vậy thần tiên khó cứu. Cái thế giới này penicillin, như trước so với hoàng kim chân quý gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi có giải dược sao? Cơ Tuyền công chúa lại một lần nữa hỏi. Nàng đương nhiên đầu tiên nghĩ tới là hoàng thất. Vạn nhất cái này chủng hắc tử bệnh thật bạo phát, đầu tiên muốn bảo trụ thành viên hoàng thất, cho nên dù cho giải dược rất ít, ít nhất có thể cứu tất cả hoàng tộc. Không có, Trầm Lãng nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, hai vị nên biết ta ở Khương Quốc, ta ở Thiên Tây hành tỉnh làm sự tình. Quả thực biết, Trầm Lãng đương nhiên là cứu người vô số. Khương Quốc bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch, Thiên Tây hành tỉnh bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch, hầu như toàn bộ là Trầm Lãng một tay cứu. Đương nhiên, cái này bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch so với hắc tử bệnh nhất định ôn nhu quá nhiều. Thời Trung Cổ châu Âu, hắc tử bệnh bùng nổ thời điểm, thông thường chính là một cái thành thị mà diệt tuyệt. Trong vòng một năm chết 20 triệu nhân khẩu. Cho nên, các người phải tin tưởng ta đối với Viêm Kinh nhân dân không có ác ý. Cơ Tuyền, Ninh Hàn, các người tốt xấu cũng là ta vị hôn thê. Chúng ta đi lên nói chuyện a. Trầm Lãng đạo, lời này vừa ra, hai nữ nhân mặt mũi có chút co lại. Xin nhờ a, các người cũng biết con người của ta người yếu. Cách xa như vậy nói, thực sự là đem ta mệt thảm. Trầm Lãng bất đắc dĩ nói, cái này có vẻ có quỷ a. Trầm Lãng tay trói gà không chặt, vốn hẳn nên cách xa Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn, bây giờ lại muốn các nàng lên thuyền. Thế nhưng Cơ Tuyền do dự một chút, vẫn là nhảy lên bong thuyền. Xách xách xách, tuyệt đại song kiều a. Trầm Lãng thượng thượng hạ hạ xem Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn một lúc lâu. Hai cái nhân khuôn mặt là giống nhau xinh đẹp, vóc người cũng giống vậy tốt, làm sao sẽ không có người đem các ngươi liệt là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đây? Trầm Lãng nói năng tùy tiện ngôn ngữ làm cho Cơ Tuyền nhíu. Ngươi mắng người nào, ai là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Chỉ có Thanh Lâu Hoa Khôi mới sẽ đi cái gì tranh đoạt đệ nhất mỹ nhân danh hào. Trầm Lãng nói, kỳ thực. Ta đã thủ hạ listing, ta tuyển trạch ở tỉnh Ngộ Thành cùng Bất Quy Thành động thủ. Cũng là bởi vì không có nửa bình dân, hai cái này trong thành mỗi người đều nhiễm tội ác đi. Ta một chút cũng không muốn thương tổn, bình dân vô tội, thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thế nhưng, nếu ta nhân bị thương tổn, dù cho chỉ có một, tỉ như ta nhi nữ, thê tử của ta chờ. Ta đại khái sẽ muốn hủy diệt thế giới. Ta không phải Khương Ly. Ta đối với thiên hạ không có như vậy bác ái. Trầm Lãng chỉ vào trên mặt đất cái kia 10 vạn. Người nói, những người này là cho ta mà đến. Nhưng xét đến cùng là vì Khương Ly con mà tới. Ta rất cảm động. Thế nhưng, ta cũng không hy vọng bọn họ tới. Hắn ngược lại 3 chén trà. Cười nói, uống trà. Uống trà, thế nhưng, Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn đều không uống. Trầm Lãng nói, cho nên, ngươi làm cho trên đất 10 vạn người đi đi. Cơ Tuyền công chúa nhíu, Trầm Lãng không có tiếp tục uy hiếp xuống phía dưới. Nhãn Hạ cục diện này đã phi thường tinh tường. Một khi khai chiến, Căng Quân cùng A Lỗ Na Na chờ 10 vạn người sẽ toàn quân bị diệt. Vậy trực tiếp bạo phát virus dịch hạch, người quân đoàn đế quốc chuẩn bị chết bao nhiêu người? Mấu chốt là Trầm Lãng, chỉ cần đưa hắn nắm trong tay, mặt đất kia hơn 100.000 người liền không trọng yếu. Thả bọn họ đi, đương nhiên hội tổn thất bộ mặt, nhưng so với trước mắt tổn thất, điểm ấy bộ mặt lại không có gì. Đại không lấy sau sẽ tìm trở về. Đại quân trực tiếp nam xuống, tiêu diệt Căng Quân hay là Đại Nam Quốc. Tức thì, Cơ Tuyền viết một phong thơ đích thân viết, đưa đến trên mặt đất đế quốc thái tử. Thu được tin về sau, đế quốc thái tử lại một lần nữa lui lại 10 dặm. Hắn cũng nhận được Tỉnh Ngộ Thành cùng Bất Quy Thành chết hết tin tức. Cái này hắc tử bệnh nhất định làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Này thì đại quân dày đặc như vậy, một ngày bạo phát, người nào cũng không đỡ nổi. Đương nhiên loại vật này tuyệt đối là sát nhân 1.000, tự tổn 3.000 thủ đoạn. Một khi virus dịch hạch ở trong quân đế quốc bạo phát, cái kia toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, toàn bộ Nhạc Quốc thì sẽ hoàn toàn rơi vào tai nạn. Trình độ nào đó lên, loại này giống như nhiệt hạch uy hiếp, hơn nữa còn là một ngày bạo tạc, ngay cả mình cùng địch nhân cùng nhau cộng quy vu tận nhiệt hạch uy hiếp. Cạnh biển, Trầm Lãng đại quân trận địa lên, 10 vạn người, không được quản là hối hận cũng được, thống khổ cũng tốt, sợ hãi cũng tốt, đều đã không có lựa chọn nào khác, chuẩn bị một trận chiến, triệt để chết hết. Cái này ở lúc tới, liền đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, cùng lắm thì chết, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm, coi như không thể giết chết nhiều thiếu quân đoàn đế quốc. Cái kia hy sinh cùng tử vong cũng không phải là không có giá trị. Phi Nga còn dập lửa, huống chi là người, hơn nữa loại hy sinh này chưa chắc không có ý nghĩa. Ít nhất có thể đủ chiếu sáng thiên hạ. Dù cho trong nháy mắt, ít nhất có thể đủ làm cho người trong thiên hạ đều thấy. Nhân tâm bất tử, Khương Bệ Hạ có chỉ, Khương Bệ Hạ có chỉ. Một cái người ngồi khoái thuyền lên bờ, là Kim Thị gia tộc vũ sĩ thủ lĩnh Kim Sĩ Anh. Đã từng đại càn vương quốc chiến tranh nạn dân, Căng Quân, A Lỗ Na Na, khổ đầu hoan. Bệ hạ mệnh lệnh các người lập tức dẫn dắt 10 vạn người nam xuống, tiến nhập Nam Ẩu quốc cảnh nội, nhưng sau không nên dừng lại, chui vào Sa Man tộc đại sơn trong rừng rậm. Khương bệ hạ có chỉ, các người lập tức nam xuống, không muốn hy sinh nhất người. Tiếp đó, Kim Sĩ Anh đem thân mật tin giao cho Căng Quân, nội dung phía trên rất đơn giản, toàn bộ đều là mật mã văn tự. Chỉ có Căng Quân đọc được. Huyết trưởng, buông tha Nam Ẩu quốc, buông tha Đại Nam quốc Bắc Bộ, không ngừng nam xuống, tiến nhập Tùng Lâm, tiến nhập Sâu Sơn, kiên trì chống lại, không nên buông tha hy vọng, chờ ta trở về, đây là Khương bệ hạ cho chiến lược của ngươi vật. Kim Sĩ Anh lại đưa cho Căng Quân một vật, hắn nói trên đất bằng tất cả liền giao cho ngươi, không nên cầu thắng lợi. Không nên cầu thổ địa, chỉ cần giữ được tánh mạng, bảo trụ hòa chủng, tương lai thì có hy vọng. Căng Quân hai đầu gối quỵ xuống, tiếp nhận tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc. Chúng ta 10 vạn người cứ như vậy đi sao? Chúng ta đây cũng không có làm gì à, công lao gì cũng không có lập à. Chúng ta vốn là muốn hy sinh tánh mạng của mình, đổi lấy Khương bệ hạ thuận lợi rời bến. Không nghĩ tới, bây giờ lại là Khương bệ hạ tới bảo hộ tánh mạng của chúng ta. Mọi người không biết phát sinh cái gì, thế nhưng thấy rõ rõ ràng ràng, đế quốc quân đoàn liên tiếp triệt thoái phía sau, đã lui lại 20 dặm, khẳng định lại là Khương bệ hạ thi triển cái gì kỳ tích. Bệ hạ nhất định sẽ bình an vô sự, nhất định sẽ trở về sao? Căng Quân hỏi. Kim Sĩ Anh nghĩ một lát mới nói, Ta không biết, nhưng hắn là nói như vậy. Nói thật, Kim Sĩ Anh đối với Trầm Lãng giải khai xa xa không kịp Căng Quân. Ta biết, Căng Quân một tiếng hạ lệnh, toàn quân lui lại, toàn quân lui lại, hỏa chủng, chờ đợi bệ hạ vương giả trở về. A Lỗ Na Na ôm nhi tử cùng khổ đầu hoan liếc nhau. Chúng ta 10 vạn người một trận chiến không đánh, cũng không có hy sinh. Cứ như vậy đi, đây coi như là tới tham gia một hồi tụ hội sao? Có ý nghĩa sao? Đương nhiên có ý nghĩa. Chí ít ngưng tụ nhân tâm. Này bằng với đem hết thảy trung thành với Khương Ly hỏa chủng toàn bộ tập trung lại. Bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Chí ít ở nơi này cạnh biển lên. Bọn họ xác định một cái thủ lĩnh. Tấn quản ở đây 10 vạn người tuyệt đại đa số từ đầu tới đuôi đều chưa từng thấy qua Trầm Lãng. Nhưng cái này vị Khương bệ hạ không có khiến người ta thất vọng. Dù cho ở như này tuyệt cảnh, hắn cũng xoay càn khôn. Cũng như trước phải bảo vệ con dân của hắn. Hắn không có nửa câu lời nói hùng hồn. Thế nhưng cử động của hắn thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Thật không hổ là Khương Ly bệ hạ con. Toàn quân lui lại, theo ba cái thống soái một tiếng lệnh xuống, trung thành với Trầm Lãng 10 vạn người, trùng trùng điệp điệp nam xuống, chiến lược lui lại, Khương bệ hạ, muôn nam, vạn vạn tuế, muôn nam, vạn vạn tuế, này thì Trầm Lãng khoảng cách bên bờ lục địa đã rất xa, thậm chí đều đã thấy không rõ lắm trên mặt đất tất cả. Nhưng như trước có thể nghe được mặt đất bên trên truyền đến từng đợt hô to. 10 vạn người chỉnh tề hô to. Đinh tài nhức óc, Cơ Tuyền công chúa nghe nói như thế. Không khỏi nhíu chặt mi. Tiếng xưng hô này chỉ có thể một cái người dùng. Cái kia chính là nàng phụ thân. Đại Viêm đế quốc hoàng đế. Hôm nay Trầm Lãng cử động lần này thực sự là thu hoạch vô số người tâm. Từ hôm nay lấy về sau, cái này 10 vạn người trong lòng hỏa chủng bất diệt, chỉ cần Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, đó chính là bất chấp gian nguy, không chối từ. Hai vị tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, các ngươi là biết ta, một chút đều không muốn trở thành cái gì thiên hạ cộng chủ. Làm hoàng đế gì, làm cái gì đế chủ, tha ta đi, mệt chết ta đi. So với làm hoàng đế gì, ta càng thêm nguyện ý ích đến hai vị tỷ tỷ. Lời này vừa ra, Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn khuôn mặt sắc lạnh lẽo. Làm sao, ta nói mạo phạm các ngươi sao? Trầm Lãng nói, nhưng chúng ta là có hôn ước trong người a. Vị hôn phu muốn ích vị hôn thê. Bình thường rất đi, con người của ta chỉ là không dối trá. Đem lời trong lòng nói ra mà thôi. Cơ Tuyền nói, được, cái này 10 vạn người đã bỏ chạy, đại quân đế quốc cũng không có đuổi kịp. Trầm Lãng nói, chúng ta đây chính thức tiến nhập hạng thứ 2 nội dung. Để cho chạy ta tất cả người nhà, chính là kim thị hạm đội ở trên cái kia mấy ngàn người. Làm cho bọn họ tiến nhập ma quỷ đại tam giác, ma quỷ đại tam giác. Cơ Tuyền cùng Ninh Hàn so với Trầm Lãng biết được càng nhiều. Đây là thế giới cấm địa, mấy trăm hơn ngàn năm qua, không biết có nhiều thiếu đội thuyền ý đồ tiến nhập, kết quả hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là nhân gian bốc hơi phát, mấy trăm hơn ngàn năm, cũng không có một chiếc thuyền đã trở lại, bao quát thiên nhai hải các, bao quát chu thiên các, sự thực lên, Cơ Tuyền công chúa ở 3 năm trước đây đang ở 6 đại siêu thoát thế lực hội nghị nâng lên ra. Tổ kiến hạm đội liên hợp, lại một lần nữa thám hiểm ma quỷ đại tam giác. Kết quả, đề nghị này một mạch kéo dài đến bây giờ, cũng không có bị chấp hành. Cho dù là thiên nhai hải các chi chủ như vậy đỉnh cấp mạo hiểm ra, cũng không nguyện ý tiến nhập cái này ma quỷ đại tam giác. Thế giới này có quá nhiều chưa giải bí mật, hiện có thế giới di tích thượng cổ. Cũng đã đầy đủ mọi người nghiên cứu mấy trăm hơn ngàn năm. Ma quỷ đại tam giác cái kia chủng địa phương đáng sợ. vẫn là đợi được mấy trăm hơn ngàn năm sau lại đi dò xét tìm đi. Cho nên đi chỗ đó, chẳng khác nào nhân gian bốc hơi phát, hoàn toàn biến mất. Vậy chính ngươi đâu? Cơ Tuyền công chúa hỏi. Ta đương nhiên không đi. Trầm Lãng nói, ta đang ở hai cái tỷ tỷ trong tay, mặc cho các ngươi giết chết ta. Lẽ nào các ngươi còn có thể để cho ta sống? Lẽ nào các ngươi hội bởi vì ta là vị hôn phu của các ngươi mà buông tha ta? Lẽ nào các ngươi lại bởi vì ta dáng dấp cao cường như vậy mỹ mà không giết ta? Tiếp đó, Trầm Lãng lại lấy ra một cái đồng hồ cát đặt Cơ Tuyền trước mặt. Trong nháy mắt, Cơ Tuyền tuyệt đẹp mặt mũi đều muốn lục. Trầm Lãng mỗi lần xuất ra một cái đồng hồ cát, tự muốn diệt tuyệt một tòa thành trì. Hiện tại, hắn lại muốn làm cái gì? Trầm Lãng nói, ta ở Viêm Kinh mai phục rất nhiều người. Chỉ cần thời gian vừa đến, bọn họ ngay lập tức sẽ thả ra virus dịch hạch. Hơn nữa còn là ở đoàn người dày đặc nhất địa phương thả ra. Cho nên gia nhân của ta không thể có sự tình. Một ngày có việc, Viêm Kinh hơn triệu người đều muốn chôn cùng. Hơn triệu người a, Viêm Kinh a, ngươi Cơ thị hoàng tộc sao huyệt a. Một ngày bạo phát hắc tử bệnh, đối với Đại Viêm đế quốc như thế nào loại hủy diệt tính đả kích. Lời này vừa ra, Cơ Tuyền kiếm trực tiếp để ngang Trầm Lãng cái cổ lên. Cẩn thận, cẩn thận. Trầm Lãng nói, nếu bây giờ liền giết ta, như thế nào đi ngăn cản Viêm Kinh nhân động thủ a? Nơi đây đi Viêm Kinh nhanh nhất cũng muốn nửa tháng. Nửa tháng về sau, cũng chính là 19 tháng 6 ngày. Nếu như không có ở Viêm Kinh thả ra ngăn cản tín hiệu, ta đây Viêm Kinh ẩn núp mấy trăm người sẽ động thủ. Đến lúc thiên hạ Viêm Kinh sẽ tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Cơ Tuyền, Ninh Hàn, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta tuyệt đối không được muốn làm như vậy. Ta không muốn thương tổn thiên hòa. Không muốn thương tổn dù cho một thường dân. Thế nhưng gia nhân của ta không thể có sự tình. Một ngày có việc, ta sẽ lôi kéo cả thế giới chôn cùng. Cơ Tuyền lạnh nhạt nói. Cái gì là ngăn cản tín hiệu? Trầm Lãng nói. Trong mấy ngày này, xác định hạm đội của ngươi sẽ không công kích ta ra hạm đội sao? Cơ Tuyền nói, xác định. Trầm Lãng mở ra trước mặt cái dương, xuất ra một cái khói lửa, dùng hỏa thiêu đốt, siêu, cái này pháo bông chợt phi trên thiên không. Phanh, dĩ nhiên tuôn ra một cái ngũ giác ngôi sao hình dạng. Hơn nữa còn là màu đỏ, này thì đã là gần tối. Thực sự là đẹp không sao tả xiết a. Hai vị tỷ tỷ, vi phu ở hải trên cho các ngươi phóng pháo bông, có phải hay không rất lãng mạn a? Có hay không cảm động đến ẩm ướt đâu? Trầm Lãng nói, cái này màu đỏ ngũ giác ngôi sao pháo bông liền là cái thứ nhất tín hiệu, nói cho Viêm Kinh ẩn núp người, tạm hoãn động thủ, nhớ kỹ a hát. Vẹn vẹn chỉ là tạm hoãn động thủ thứ nhất tín hiệu, nguy cơ còn không có giải trừ, nhất định nhanh muộn liền tới không kịp. Nơi này có một dương ngũ giác ngôi sao hồng sắc pháo bông, đầy đủ phóng một lúc lâu. Viêm Kinh bách tính có nhãn phúc. Lời này vừa ra, Cơ Tuyền lập tức ôm đi cái này dương pháo bông. Rất nhanh một con thuyền nhỏ đến. Thuyền trên hơn 10 người đều là thiên nhai hải các đỉnh cấp cường giả. Dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này dương đồ đạc đưa đến Viêm Kinh. 19 tháng 6 phía trước nhất định phải châm lửa. Như muộn, các ngươi đều toàn bộ tự sát đi. Tuân mệnh, chiếc này thuyền nhỏ đi. Cái này hơn 10 người thiên nhai hải các đỉnh cấp cường giả tiếp đó sẽ dùng tánh mạng bảo hộ cái này dương pháo bông. Bởi vì nó khả năng quan hệ đến hơn triệu người tính mệnh. Tránh ra, tránh ra. Chợt hiện, chiếc này thuyền nhỏ, trước tốc độ hướng phương Bắc đi tới. Bên cạnh mấy chục con thuyền lập tức tiến lên hộ tống. Sau đó, Kim Thị gia tộc hạm đội, như trước hướng Đông Nam đi. Đế quốc hạm đội liên hợp, như trước đem Kim Thị hạm đội đoàn đoàn bao vây, che khuất bầu trời hạm đội, trùng trùng điệp điệp nam xuống, ngoài khơi trên cơ hồ không có gặp phải bất luận cái gì hạm thuyền. Lúc này, bất kể là hải thương vẫn là hải tặc, cũng không dám xuất hiện. Hạm đội qua chi chỗ, liền chim ngư đều sợ đến chạy trốn tứ phía, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy thuyền. 3 ngày 3 đêm sau, hai chi hạm đội đi 2,500 dặm, một đường trên bình an vô sự. Đế quốc liên hợp vào đội không có đối với Kim Thị gia tộc hạm đội động thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.